Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 523, bắt không được máu. Thần vấn đề từ thần đến giải quyết, tinh linh tộc tự nhiên nữ thần cùng nhân tộc chiến thần đè vào trước mặt. Người muốn là thế nào đối phó kia hai cái chimera? Hàn Tuyết một lần nữa lật ra sách vở. Vừa mới đã thấy nơi quan trọng nhất, suy luận nữ vương tiểu thuyết đặc điểm liền là nhân vật xoay chuyển. Không đến cuối cùng mấy chương vĩnh viễn đẩy không ra hung thủ là ai. Nàng thích vô cùng, hảo hảo, ta đi tìm tinh linh nữ vương nói một chút. Dạ Sắc vuốt vuốt mi tâm, sau đó đứng dậy rời đi, tiến về tinh linh chi xâm nghĩ biện pháp cầm lấy tinh hạch cùng xương sọ. Thuận tiện nhìn một chút cái gọi là thứ bảy khỏa nguyên chi thạch lấy không được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi tinh linh chi xâm phương pháp cũng không phải là thiên thành truyền tống trận. Mà là cần thông qua Mai Vi Nhi tỉnh lại tinh linh nữ vương tượng đá. Tiến hành truyền tống, tinh linh chi xâm đồng dạng là một chương siêu cỡ lớn địa đồ. Bên trong quái vật vẫn là cực kỳ phong phú. Bảo tàng cái gì cũng nhiều, chỉ là hiện tại không có mở ra mà thôi. Mà tinh linh nhất tộc thành viên chủ yếu sinh hoạt tại tinh linh thành, cùng sinh mệnh chi thụ chung quanh. Cái sau là cấm khu, tinh linh cùng chủng tộc khác không cách nào tới gần, cũng tìm không thấy sinh mệnh chi thụ bản thể. Đối với sinh mệnh chi thụ cái này tinh linh tộc chí bảo, sinh ra ở đây tự nhiên nữ thần đã sáng tạo ra một cái ngụy dị thứ nguyên không gian, dùng để ẩn tàng nó. Thần thánh công hội bên trong, Mai Vi Nhi tỉnh lại tượng đá về sau. Tại tinh linh nữ vương mỉm cười trong ánh mắt, ba người cùng nhau bước lên tiến về tinh linh chi xâm truyền tống trận. Tinh linh công chúa cũng nắm Mai Vi Nhi tay cùng một chỗ trở về. Cho nên là ba người. Truyền tống trận quang mang tiêu tán, một cỗ tươi mát thuần tịnh mùi liền vọt vào bộ ngực của hắn. Cùng long đảo hoàn toàn khác biệt tự nhiên chi tức, hắn toàn thân bên trên dưới tứ chi trong lúc đó không nói ra được toàn thân thư thái. Nhẹ nhàng phảng phất chính mình gầy 10 cân, hắn tựa như một cái sinh hoạt tại bận rộn ồn ào đại đô thị bên trong trải qua 996 người. Đột nhiên có 3 ngày nghỉ kỳ nhàn rỗi, dứt khoát kiên quyết trở về thôn quê dưới, trở về trong trí nhớ cái kia câu tôm hùm nhỏ hồ nước, trở về ngắt lấy quả dại phía sau núi sườn núi, lẳng lặng nằm tại trên mặt cỏ ngủ say. Dạ Sắc duỗi một cái to lớn lưng mỏi, thở dài, nếu là không tham luyến đô thị phồn hoa, nơi này mới là quay về tự nhiên nhất nơi đến tốt đẹp. Một bên Mai Vi Nhi gật gật đầu lại lắc đầu, nói ra, ai trong lòng đều có một mảnh tịnh thổ, nhưng là vật chất áp lực thường thường để cho các ngươi không thở nổi. Lại nào dám nói quay về tự nhiên đây? Đúng vậy a, có thể còn sống, liền đã cảm kích vạn phần. Tinh linh nội thành ít người ảnh hiếm, so với náo nhiệt thiên thành rõ ràng còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Cả tòa thành thị ngoại trừ kiên cố tường thành bên ngoài phòng ốc kiến trúc phần lớn là làm bằng gỗ. Nóc nhà bên trên còn nở rộ lấy từng đóa nhan sắc khác nhau tiểu hoa. Bay múa một chút bươm bướm, tường thành bên ngoài thì là cổ thụ che trời. Rậm rạp vô cùng, tại Mai Vi Nhi ra hiệu dưới. Dạ Sắc một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía vừa đi theo nàng đi. Một nhà hiệu thuốc trước cửa, mấy cái tinh linh học đồ tại một cái sọt tiên diễm hoa hoa thảo thảo bên trong phân lấy. Tựa hồ là một chút làm thuốc tề cần vật liệu, đối với đi ngang qua nhân tộc Dạ Sắc bọn hắn chỉ là tùy ý một. Nhuộm cười, đi hứng thú, từ bên ngoài đến chủng tộc cũng không phải là rất ít gặp. Thường xuyên hội có một ít chủng tộc khác đi vào tinh linh thành. Tiến hành thương phẩm giao dịch, cũng tỉ như sinh mệnh chi thủy có thể là một loại rất nóng cực kỳ thứ đáng giá. Sinh mệnh chi thụ rơi diệp cũng là một loại hy hữu vật liệu. còn có tinh linh tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi phục loại trang bị cùng kịch độc loại đạo cụ chế tác. Cũng đều là nhiệt tiêu thương phẩm, đồng thời Dạ Sắc đối tinh linh tộc ấn tượng đầu tiên vẫn như cũ là chỉ có thể dùng dầu đến chảy mỡ, đến biểu thị. Chặt cái nhánh cây liền là truyền thuyết cấp, tắm rửa dùng một cái bồn lớn sinh mệnh chi thủy. So với long tộc những cái kia nguyệt quang tộc mà nói, tinh linh tộc thật là thổ hào. Cũng khó trách Long Hoàng từng nói ngoại trừ long đảo bên ngoài, tinh linh chi xâm bên trong cự long là nhiều nhất. Tinh linh tộc có tiền, lại không thích chiến tranh, khởi xướng hài hòa tự nhiên thống nhất. Nghe nói có một con thủy hệ cự long cùng một vị cao giai tinh linh tộc hợp thành chiến đấu đồng bạn. Không chỉ có mỗi ngày đều có thể miệng rượu trái cây uống. Một đám tiểu tinh linh cũng không có việc gì còn ưa thích tại nó thân bên trên chơi đùa. Giúp nó thanh tẩy lân phiến, giang, an nhàn sinh hoạt để rất nhiều cự long con mắt đố kỵ cơ hồ đỏ lên. Đáng tiếc tinh linh tộc chọn lựa chiến đấu đồng bạn là cực kỳ nghiêm khắc. Những này ôm bạch chơi ăn uống suy nghĩ chạy tới cự long nhao nhao ăn quả đắng. Cuối cùng bị mặt đen lên Long Hoàng bắt trở về. Nơi này phòng ốc đều bị sinh mệnh chi thụ ma pháp trận gia cố qua. Không thể so với nham thạch tài liệu phòng ốc yếu ớt. Mai Vi Nhi mang theo hắn đi đến một viên đài. Khái bốn người mới có thể ôm ấp trước cây. Nói ra, sinh mệnh chi thụ là không thể bị ngoại nhân đến gần. Lúc đầu ngươi làm là tự nhiên chi tâm là có tư cách. Nhưng là, nàng chỉ Dạ Sắc phía sau ma kiếm. Thứ này bản thể là thứ 8 vương cấp, là đỉnh tiêm ma tộc, không thể tới gần sinh mệnh chi thụ. Cát, sinh mệnh chi thụ thực lực có thể không thua gì thần khí. Để cho ta tới, ta còn không muốn tới đây. Ma kiếm Franca ở sau lưng lẩm bẩm một câu. Kỳ thật khi biết Dạ Sắc muốn tới tinh linh chi xâm thời điểm hắn là cự tuyệt. Bởi vì không thể ngươi nói đến là đến. Tự nhiên nữ thần cùng tinh linh nữ vương đều ở nơi này. Vạn nhất không cao hứng phá hủy nó làm sao bây giờ. Cho nên hắn muốn trước thử một tí. Phải biết là tinh linh nữ vương thế nhưng là lúc trước xé xác tử vong lôi đình đại lão. Hiện tại di vật tinh hạch còn tại sinh mệnh chi thụ bên trên treo nói mát đâu. Thật tâm hoàng, nhưng Dạ Sắc hứa hẹn nói nếm thử có thể hay không thỉnh cầu tự nhiên nữ thần cho nó quán chú thần. Lực, nó lại tâm động không ngừng, đem ma kiếm thả dưới. Ngươi đi theo ta. Tinh linh công chúa tại cái này khỏa đại thụ thân cây bên trên ấn một tí. Sau đó tại thân cây bên trên sáng lên một cái ma pháp trận. Chậm rãi hiện lên một cái vỏ cây cửa. Dạ Sắc lược làm do dự. Vẫn là buông xuống ma kiếm ở một bên. Căn dặn Franca không cần gây sự về sau. Bước vào trong môn. Phía sau cửa là một chỗ yêu nhã đình viện. Cỏ xanh như tấm đệm. Tươi tiêu xài rực rỡ, một đầu rộng 2 mét dòng suối nhỏ từ một chỗ góc tường chảy ra, lại không nhập một cái khác góc tường biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện sinh trưởng một cây rong, lục diệp thành ấm, giao thoa sợi đằng bện thành mấy cái ghế nằm, bề mặt che phủ lấy mềm mại cái đệm, có mấy cái nho nhỏ mọc ra cánh tinh linh tại bề mặt vui cười đùa giỡn. Bãi cỏ bên trên còn có mấy bé đáng yêu con thỏ nhỏ lanh lợi. Khoan thai tự đắc, tại một cái sợi đằng ghế nằm bên trên. Cao quý yêu nhã tinh linh nữ vương tựa hồ tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến Dạ Sắc ba người đến sau mới từ từ mở mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mà đến, như ngọc trong lòng bàn tay. Kéo lấy một viên huyết hồng sắc tinh thể. Chỉ là tinh thể ngoại tầng có lục quang nhàn nhạt bao khỏa, phủ lên hồng quang. Chúng ta tinh linh tộc cũng không phải là không biết đại cục, không biết đại cục. Đây là nguyên chi thạch máu, nếu như ngươi cầm tới, có thể tạm mượn ngươi sử dụng. Thẳng đến ma thần bị đánh bại ngày đó, tinh linh nữ vương buông tay ra trưởng, tùy ý huyết sắc tinh thể phiêu phù ở nửa không, sau đó chậm rãi lui lại. là một cái thủ hiệu mời. Kia, cung kính không bằng tuân mệnh. Dạ Sắc cất bước hướng về phía trước, vồ một cái về phía tinh thể. Ngay tại lúc lòng bàn tay chạm đến tinh thể trước một khắc, nguyên chi thạch máu thế mà hướng một bên thuấn di đại khái 10 mm. Vừa lúc tránh qua, tránh né hắn bắt, đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Long Hoàng cùng Thiên Ảnh cho hắn đánh vô số lần dự phòng châm, đồng thời không có nhụt chí. Dạ Sắc sau đó sử dụng đủ loại gia tốc đạo cụ, hai tay không ngừng xuất kích vung vẩy, nhưng mà hắn tựa như bắt màn bên trong con muỗi đồng dạng, nhìn thấy nghe được, chết công việc liền là bắt không được. Điều đó không có khả năng là tinh linh nữ vương thủ đoạn nhỏ. Nói như vậy nàng không khỏi cũng quá hẹp hòi điểm. Tinh linh nữ vương thần sắc hơi động. Đây là cái thế giới này bên trên lần thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một lần. 7 viên nguyên chi thạch dựa vào là gần như thế. Ngay tại cái này đồng thời không rộng lắm trong đình viện, tồn tại 7 viên nguyên chi thạch, cũng chính là thứ 7 kiện thần khí, mà lại là nguồn gốc từ tại sáng thế thần thần khí. Nàng lược làm do dự, sau đó nói ra, Mai Vi Nhi, ngươi mang theo bọn nhỏ lui ra phía sau, ta bằng Dạ Sắc thử một lần. Mai Vi Nhi gật đầu, cùng tinh linh công chúa mang theo tiểu tinh linh nhóm lui ra phía sau đến 5 mét địa phương xa, đồng thời mở rộng ra một khối lục lá chắn bài, tử quang tràn ngập. Tinh linh nữ vương tay trắng một nắm, vài gốc mềm mại nhưng cứng cỏi dây xanh bao lấy trên không trung không ngừng lắc lư nguyên chi thạch, đem khóa tại nguyên chỗ, sau đó ra hiệu hắn có thể động thủ thử một chút. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, hít sâu một cái khí, chậm rãi đưa tay chụp vào nguyên chi thạch máu. Tinh linh nữ vương ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Loại phương pháp này đến tột cùng có thể thực hiện hay không? Ai cũng không rõ, dù sao ai cũng chưa thử qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.